Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 95, nhân vật khủng bố nhất. Mặc dù Phương Quý bọn người còn không có nhập Thanh Khê Cốc, nhưng bọn hắn cũng là biết đến Sở Quốc Ngũ Đại Tiên Môn, riêng phần mình nuôi dưỡng một bộ phận thiên kiêu, truyền thừa tiên môn chính pháp, uy danh dương danh sở vực. Liền cùng Thái Bạch Tông đệ tử Thanh Khê Cốc đồng dạng, những người này một thân bản lĩnh cùng đảm phách đều tuyệt không phải đệ tử tầm thường có thể so sánh. Các loại thủ đoạn dị thường kinh người, nếu không cũng không có can đảm xông loạn Thạch Cốc đoạt ma bảo. Nhưng ai có thể nghĩ đến trong ma sơn này quỷ dị dĩ nhiên như thế đáng sợ. Những thiên kiêu hung nhân do tứ đại tiên môn bồi dưỡng kia, thế mà trong chớp mắt, liền lập tức ngay cả hồn đều bị rút đi rồi. Cho dù là thật gặp còn sống ma linh, bọn hắn tốt xấu cũng có chạy trối chết đảm lượng a. Như vậy bọn hắn đến tột cùng gặp cái gì tồn tại kinh khủng? Nếu không, trong một mảnh trầm mặc, Triệu Thái Hợp trong tâm quyết tâm, nói: chúng ta trước xa xa nhìn lên một cái lại nói. Phương Quý nghĩ nghĩ, nói: tốt, ngươi đi. Tiêu Long Tước lập tức nói: đồng ý. Triệu Thái Hợp chợt quay đầu nhìn về hướng hai người bọn họ. Quát, dựa vào cái gì? Phương Quý nhìn thoáng qua Tiêu Long Tước, nói: bỏ phiếu. Tiêu Long Tước lập tức nhìn xem Triệu Thái Hợp, ha ha, cười lạnh hai tiếng. Triệu Thái Hợp khí một trận cắn răng, gắt gao chừng hai người bọn họ một chút, tồi động dưới chân kiếm quang hướng về phía trước lao đi. Chỉ là cố ý lượn quanh một vòng tròn lớn, tối thiểu khoảng cách vùng sườn đồi kia 10 trượng khoảng cách. Phương Quý minh bạch dụng ý của hắn, có lẽ là mấy đại tiên môn đệ tử kia cách quá gần. Lúc này mới nhìn một cái, liền mắc lừa, bị rút đi hồn. Cho nên cách khá xa chút, cũng có thể an toàn chút. Hiển nhiên hắn đã vây quanh vách đá đằng sau, chợt quay đầu nhìn lại. Phương Quý cùng Tiêu Long Tước cũng rất gấp gáp. Sau đó đúng lúc này, xuất hiện một màn kinh người. Triệu Thái Hợp vừa quay đầu kia, liền giống như là nhìn thấy cái gì ly kỳ dị thường cảnh tượng. Cả người đều bị choáng váng. Bỗng nhiên gấp tung kiếm quang hướng về vách đá phía sau lao đi. Không có mảy may vẻ do dự, Phương Quý cùng Tiêu Long Tước kêu Triệu Thái Hợp vài tiếng. Gặp hắn không thèm để ý, lập tức dùng mình, đó phải là cỡ nào lợi hại nguyên rủa a. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong tâm hoảng sợ. Còn đi sao? Tiêu Long Tước cuống họng nghe có chút không lưu loát. Phương Quý đồng dạng lộ ra thanh âm làm câm. Ngươi đi. Tiêu Long Tước giận dữ. Dựa vào cái gì? Phương Quý đem đồng tiền đem ra, hỏi Tiêu Long Tước nói. Ngươi đoán là cái nào một mặt? Tiêu Long Tước nói. Mặt trước. Phương Quý cầm ở trong tay lung lay hai lần, sau đó bày cho nàng nhìn. A, mặt trái. Tiêu Long Tước gắt gao chừng Phương Quý một chút, cũng là hận đến cắn răng, nhưng nếu thật sự như thế rút lui, trong lòng thực không cam lòng. Nàng trầm tư nửa ngày, quyết định chắc chắn, đem thiết thương nắm thật chặt trong tay, sau đó lại xa xa bay cao ra vài chục trượng, khoảng cách vách đá đã là cực xa, lúc này mới hướng về phía trước ngự kiếm, vòng qua vách núi đằng sau, sau đó đánh bạc mệnh đồng dạng. Chợt quay đầu nhìn sang, vừa nhìn xuống này, nàng cũng lập tức ngây dại, thành thành thật thật túng kiếm hướng về sườn đồi phía sau chạy tới. Ui ui ui, Phương Quý liên tục kêu vài tiếng, Tiêu Long Tước đều không lên tiếng, chỉ là mặt không biểu tình xoay đầu lại, nhìn hắn một cái, trong cái nhìn kia, hình như có thâm ý. Phương Quý hiểu thành đây là đang để cho mình không cần quản nàng, mau trốn đi. Nhưng nếu là chỉ có Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp còn đỡ, có thể mấu chốt là còn có A Khổ sư huynh a. Mặc dù Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp đều là cam nguyện dò đường, thất thủ tại trong nguyền rủa thần bí kia, cũng sẽ không tự trách mình, ngược lại chân thành hy vọng chính mình không cần vì bọn họ liên quan thân hiểm cảnh. Đem tin tức mang về tông môn mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là chính mình, là lũ người này sao? Phương Quý thần sắc trở nên lạnh lùng lên. Hắn bỗng nhiên đem chính mình trong túi càn khôn tất cả hộ thân phù triển cùng pháp khí. Tất cả đều tế đứng lên, từng tầng giống như là vô số khôi giáp. Sau đó lại đem hắc thạch kiếm lấy ra, một thân linh tức rót vào. Lúc này mới chợt tồi động quỷ linh kiếm, một chốc trùng thiên bay cao gần trăm trượng. Lúc này mới đột nhiên xông về phía trước, lấy tay che mắt, lộ cái lỗ nhìn xuống dưới. Vừa nhìn xuống này, hắn lập tức bị choáng váng. Không có cái gì trong tưởng tượng thần bí khó lường nguyền rủa, cũng không có cái gì không cách nào tưởng tượng tồn tại kinh khủng. Dưới vách đá dựng đứng, chính là một mảnh kỳ thạch san sát nham lâm. Tà khí lỗ hổng liền ở giữa một mảnh nham lâm kia, đen ngòm giống như là một cái miệng khổng lồ, không biết có bao nhiêu thâm thúy. Mà vây quanh lỗ hổng kia đang có 5 người đứng ở trên nham nha. Cho dù là tại bực này không trung, cũng có thể liếc nhìn bọn hắn 5 người. Không phải là bởi vì bọn hắn 5 người cao to đến mức nào, mà là bởi vì bọn hắn một thân khí cơ mênh mông cuồn cuộn, kinh người cao thâm. Trước đó tam đại tiên môn chân truyền, còn có Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước bọn người, bây giờ thì phân biệt đứng ở bọn hắn 5 người sau lưng, thành thành thật thật, không nhúc nhích. Tiêu Long Tước bên người càng có một người trung thực, không phải A Khổ sư huynh là ai? Phương Quý nhìn về hướng phía dưới lúc, 5 người kia cũng chính ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, nhất thời 5 người kia ánh mắt cổ quái. Phương Quý cũng cảm thấy rất là khó xử, không biết nên xuống dưới hay là nên chạy trốn, bầu không khí lộ ra có chút xấu hổ. Còn tốt, phía dưới A Khổ sư huynh cũng nhìn thấy Phương Quý, lập tức một mặt kinh hỉ, hướng hắn dùng sức bày lên tay đến. Thanh âm từ phía dưới xa xa truyền ra, Phương Quý sư đệ, ngươi không có việc gì quá tốt rồi, tông chủ ở đây, còn không mau tới bái kiến tông chủ. Phương Quý nghe được A Khổ sư huynh một câu, lập tức cả người đều mộng, ngay sau đó không dám thất lễ, lập tức lộ ra một bộ trung thực bộ dáng, nhẹ nhàng tế lấy kiếm độn xuống dưới, thành thành thật thật tại sườn đồi bên dưới thu kiếm, sau đó đi chậm chậm, chạy tới A Khổ sư huynh bên người, rụt lại đầu làm chim cút, cũng không ngẩng đầu lên. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải Thái Bạch Tông tông chủ. Còn nếu là người trước mắt này là Thái Bạch Tông chủ, như vậy mặt khác 4 vị là ai? Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn lướt qua, chỉ thấy mình trước người vị kia Thái Bạch Tông chủ chính là một nam tử dáng người thẳng tắp, mặc vào một thân áo lam, dưới hàm 3 sợi dài sợi, ôn tồn lễ độ. Mà đổi thành bên ngoài 4 người thì một lão giả là trong tay dẫn theo long đầu quải, mặc trên người màu đỏ như máu áo choàng, trên cả người hất lên áo choàng màu vàng, bên hông buông thõng một thanh loan đao cự hán, một cái trung thực đôn hậu, bộ dáng trẻ tuổi nam tử. Cái cuối cùng thì là đi hay chân trần, bộ dáng yêu mỹ, dáng người kiều mỹ, tay bưng buông thõng hai đầu tiểu xà đồng dạng mặt dây chuyền nữ tử. Bọn hắn 5 người vây quanh ở giữa một phương kẽ nứt đứng thẳng. Có thể nhìn thấy, trong kẽ nứt kia, sinh ra một gốc cổ quái thanh đằng. Trên dây leo tựa hồ sinh trưởng một loại nào đó đạo văn cổ quái, mà bây giờ, đã kết xuất một cái hồ lô màu xanh, cực kỳ cổ quái, một sát na ở giữa. Phương Quý bỗng nhiên đoán được 4 người này thân phận, đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch những tiên môn đệ tử này đều gặp lợi hại gì, nguyên rủa. vừa rồi vào Hắc Sơn đằng sau, hắn còn tại cùng Triệu Thái Hợp bọn người suy đoán, đến tột cùng trong Hắc Sơn này bị hấp dẫn tới kinh khủng bực nào tồn tại. Thế mà ngay cả những ma linh khủng bố dị thường kia đều chém giết không còn một mảnh. Bây giờ đáp án này rõ ràng, Sở Quốc cảnh nội, kinh khủng nhất 5 cái tồn tại, chẳng phải trước mắt mấy người này à? Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình mấy người này, một cái chạy so một cái xa, mà lại tùy thời chuẩn bị nhìn lên một cái liền chạy đi bộ dáng, đều bị mấy người này xem ở trong mắt, Phương Quý liền nhịn không được cảm giác mặt mo đỏ ửng. Đồng thời trong lòng thầm hận Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước hai cái này. Rõ ràng đã nhận ra tông chủ, hết lần này tới lần khác không chịu nhắc nhở chính mình một câu. Làm hại chính mình ném đi lớn như vậy một cái mặt. Tiêu Long Tước thấy được Phương Quý trách cứ ánh mắt, trong lòng cảm thấy vô tội. Vừa rồi ta rõ ràng cho ngươi nháy mắt a, nàng làm sao biết? Lúc ấy Phương Quý còn tưởng rằng nàng ánh mắt kia là để cho mình đào tẩu tới. Liền đến các ngươi có mấy người a? Chính trong lòng suy nghĩ thời điểm, vị kia dáng vẻ đường đường Thái Bạch tông chủ đã quay đầu nhìn Phương Quý bọn người một chút. Phương Quý trong lòng mờ mịt lúc, Tiêu Long Tước đã tiến lên hành lễ. Hồng Diệp Cốc đệ tử Tiêu Long Tước, bái kiến tông chủ. Phương Quý đang muốn đi theo học theo, liền gặp Triệu Thái Hợp đã nhấc chân hướng tông chủ đi tới. Bây giờ một tông chi chủ ngay tại trước người, thân phận sao mà tôn quý, phổ thông tiên môn đệ tử gặp, sợ là ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Tựa như mặt khác tứ đại tiên môn chân truyền, bây giờ tại mỗi người bọn họ tông chủ sau lưng, đều đàng hoàng đầu cũng không dám nhấc. Thế nhưng là Triệu Thái Hợp bây giờ lại trực tiếp hướng Thái Bạch tông chủ đi tới. Đao trong tay đều không có buông xuống. Phương Quý trong lòng bỗng nhiên run lên, nghĩ đến một cái đáng sợ kết quả. Vô luận là Triệu Thái Hợp trước đó lĩnh phù chiếu lúc khám phá yêu nhân mưu kế, vẫn là hắn tại trong ma sơn này lộ ra ngoài vô số trái với lẽ thường chỗ kinh người. Lại thêm tên này trước đó một mực tâm tâm niệm niệm, cam mạo kỳ hiểm tiến vào cái này hung hiểm vạn phần loạn thạch cốc. Nghĩ đến nghiêu đầu thôn chu mù lòa cho mình nói qua cố sự, Phương Quý trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng. Hiển nhiên Triệu Thái Hợp chạy tới Thái Bạch Tông chủ thân về sau, đao trong tay dương lên. Phương Quý lấy làm kinh hãi, chợt ngẩng đầu liền muốn hét lớn ra miệng. Cũng liền tại lúc này, hắn chỉ thấy Triệu Thái Hợp đưa trong tay đao gánh tại trên vai, hướng Thái Bạch tông chủ kêu lên cha, sau đó trở lại chỉ Phương Quý, hai cái này đều là chúng ta Hồng Diệp Cốc đệ tử, đó là Phương Quý Phương sư đệ, đó là Tiêu Long Tước, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.